Tuệ Anh Nguyệt do dự một lát, đang chuẩn bị đánh bài ra thì Trần Minh Tân giơ tay giữ chặt tay cô lại, ngăn cản động tác của cô. Cô nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy Trần Minh Tân chỉ về một phía lá bài khác, đánh lá này. Lá này à? Tuệ Anh Nguyệt nghe vậy thì lấy ra lá bài anh chỉ với vẻ mặt không tin tưởng. Trần Minh Tân bất mãn nhướng mày nói nhỏ, yên tâm, không thua được. Trao đổi qua lại giữa hai người tự nhiên mà lại thân mật. Lúc này trong lòng Bùi Chính Thành khó chịu, khép mấy lá bài trong tay rồi lại vỗ bộp một tiếng lên trên bàn, sau đó lớn tiếng nói, tôi nói hai người đã đủ chưa? Ở đây có một đám FA đang nhìn đấy, con cũng đã lớn như vậy rồi mà lại còn muốn khoe ân ái à? Tuệ Anh Nguyệt trừng mắt nhìn Bùi Chính Thành, thôi quên đi, cô vẫn không cần tính toán với người ta làm gì. Lúc trước Bùi Chính Thành là một tay chơi, tốn 3 năm ở chỗ ăn hạ vẫn chưa lên được làm bạn trai, trong lòng anh ta cảm thấy tủi thân cũng là bình thường. Tôi đánh lá này. Tuệ Anh Nguyệt cười híp mắt, lấy ra lá bài mà Trần Minh Tân chỉ, sau đó nhìn Bùi Chính Thành với ánh mắt cảm thông. Bùi Chính Thành cười rất gian, Minh Tân, nếu tôi thắng tiền của vợ cậu... Không đợi anh ta nói hết lời, Trần Minh Tân đã mở miệng nói, điều kiện trước tiên là cậu có thể thắng được đá. Bùi Chính Thành cảm thấy mình bị khinh bỉ nên hừ một tiếng, quay đầu bắt đầu cân nhắc về bài của mình, anh ta không thắng không được. Kết quả nằm trong dự đoán, Tuệ Anh Nguyệt thắng, dù sao cô cũng có một người chồng, 10 môn phối hợp, chuyện đánh bài như vậy hoàn toàn không thể làm khó được Trần Minh Tân. Má nó, lần này không tính, hai vợ chồng các người cùng lừa tôi, không công bằng, tôi không phục. Bùi Chính Thành ném hai lá bài còn lại ở trong tay lên trên bàn, nắm tóc gào khóc. Mạc Tây Du chậm rãi lấy tiền của Bùi Chính Thành, đặt ở đó và chia cho Tuệ Anh Nguyệt, sau đó mới ung dung nói với Bùi Chính Thành. Cho dù chỉ có một mình ngày ấy, anh cũng không thắng được đâu. Mặt của Bùi Chính Thành tối lại, bắt đầu xào bài không nói gì. Tuệ Anh Nguyệt nhìn về phía Lục Thời Sơ. Anh Thời Sơ, anh cũng chơi cùng đi, em không chơi nữa, em chỉ xem các anh chơi thôi. Hiếm khi thấy Trần Minh Tân bỏ thành kiến ở trong lòng, chủ động mời Lục Thời Sơ chơi cùng, Tuệ Anh Nguyệt cảm thấy đây là một chuyện tốt. Dù sao, hai người đàn ông này đều rất quan trọng đối với cô. Một người là Lục Thời Sơ, nhìn cô từ nhỏ tới lớn, cô xem như là anh ruột của mình. Một người khác là người chồng sẽ sống với cô cả đời. Cô đương nhiên là hy vọng quan hệ của bọn họ không cần phải bế tắc như vậy. Ừ, đối với Tuệ Anh Nguyệt, Lục Thời Sơ gần như sẽ không từ chối. Trong lúc đó, Nam Sơn lại nhận được một cuộc gọi đến, anh vội vàng đi ra bên ngoài. Bốn người đàn ông còn lại đánh bài với nhau. Tuệ Anh Nguyệt ở bên cạnh ngồi xem, ngay cả An Hà ở bên cạnh hát nhạc thiếu nhi cũng bế Trần Mộc Tây chạy tới. Tuệ Anh Nguyệt đón lấy Trần Mộc Tây ôm vào trong lòng, quay đầu nhìn bài của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân trực tiếp giơ tay đưa tới cho cô nhìn. Anh ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lục Thời Sơ đang nhìn qua. Trong mắt hai người đều lộ ra cảm xúc có chút sắc bén. Tuệ Anh Nguyệt cẩn thận nhìn bài trong tay Trần Minh Tân một lượt, sau đó a một tiếng nói, bài này của anh đủ nát đấy. Trần Minh Tân nhướng mày nhưng không nói lời nào. Tuệ Anh Nguyệt cảm thấy Trần Minh Tân có thông minh đến mấy đi nữa, trong tay có bài nát như vậy cũng không thể nào mà thắng được. Kết quả, cô vẫn là đoán sai rồi, Trần Minh Tân lại thắng. Ván thứ hai, bài của Trần Minh Tân vẫn rất tốt, không hề bị nghi ngờ, lại thắng. Liên tiếp hơn 10 ván, tiếp theo đều là Trần Minh Tân thắng. Tuệ Anh Nguyệt hơi mơ hồ, cảm giác được điều gì đó, ngước mắt lên nhìn Lục Thời Sơ. Cô phát hiện ra Lục Thời Sơ hơi nhíu mày, vẻ mặt không được tốt lắm. Lại kết thúc một ván, Bùi Chính Thành má nó một tiếng, lại nói, lại một ván nữa. Trần Minh Tân giơ tay bế Trần Mộc Tây, trong lòng Tuệ Anh Nguyệt tới, vẻ mặt thản nhiên nói, bây giờ không còn sớm nữa, nhóc con phải về nghỉ ngơi rồi. Mọi người xem giờ thì mới có 9 giờ. Mặc dù Trần Minh Tân không có ý gì, thế nhưng rơi vào tai của Bùi Chính Thành, anh ta nghe thấy rõ ràng ý khoe khoang trong lời nói. Trần Minh Tân khoe khoang, có vợ con thì có gì mà ghê gớm. Anh quay đầu nhìn An Hạ một cái. Được rồi, anh thừa nhận, đúng là không tồi. Là một bác sĩ, Mạc Tây Du thức thời mở miệng. Trẻ con nên cho nó đi ngủ sớm, trước 9 giờ tối đi. Tản đi đi. Trần Minh Tân nói xong, ôm Trần Mộc Tây đứng lên. Ánh mắt của anh rơi xuống người của Lục Thời Sơ, trong đôi mắt đen có cảm xúc cuồn cuộn. Ờ, ngại quá, hôm nay lại thắng ngài Lục nhiều tiền như vậy. Tuệ Anh Nguyệt cũng nhìn sang phía Lục Thời Sơ, thực ra thì cũng hơi ngại. Mặc dù Lục Thời Sơ cũng có thể là không quan tâm tới chút tiền ấy, nhưng Tuệ Anh Nguyệt luôn cảm thấy không ổn lắm. Lục Thời Sơ nhếch mép, nụ cười nhìn có vẻ miễn cưỡng. Giải trí mà thôi, cái này không có là gì. Nói cũng phải, Trần Minh Tân đầy thâm ý nói. Cái đó anh Thời Sơ, chúng em về nhà trước đây. Tô Anh Nguyệt vốn muốn nói mấy câu với Lục Thời Sơ, thế nhưng thời gian không còn sớm, Trần Mộc Tây cũng ngủ gật ở trong ngực Trần Minh Tân. Dứt lời, chỉ nghe thấy Trần Minh Tân lên tiếng, quần áo. Tô Anh Nguyệt a một tiếng, lấy áo vest của Trần Minh Tân trên ghế sofa rồi khoác lên tay. Một đoàn người bắt đầu đi ra bên ngoài. Ra cửa câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, Tô Anh Nguyệt đứng ở ven đường, chào tạm biệt An Hạ, Bùi Chính Thành ở một bên xen vào. Mạc Tây Du cũng tìm Tô Anh Nguyệt hỏi một chút về tình trạng cơ thể của Trần Minh Tân. Cách chỗ bọn họ hơn 3 mét, Trần Minh Tân và Lục Thời Sơ đứng cạnh nhau. Trần Minh Tân cao ráo đẹp trai, khuôn mặt có hơi lạnh lẽo, trong ngực lại ôm một đứa bé, bức tranh này nhìn có vẻ tương phản mạnh. Người qua đường đều ngoái lại nhìn một lần nữa. Sau một lát, Lục Thời Sơ lên tiếng nói, vận may của anh Trần tốt thật. Đúng không? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Trần Minh Tân liếc nhìn anh ta, quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt cách đó không xa. Lục Thời Sơ nghẹn họng, mím chặt môi, không nói gì. Trần Mộc Tây trong ngực Trần Minh Tân bỗng nhúc nhích. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Mộc Tây trấn an, tiếp tục nói, vận may của anh Lục có khi cũng không kém đâu, chỉ là về sau e rằng rất khó có thể may mắn như vậy nữa, tự giải quyết cho tốt. Năm chữ cuối cùng, giọng nói của anh cực kỳ lạnh. Lục Thời Sơ sắc mặt thay đổi, mà Trần Minh Tân thì đã đi xa. Anh nhìn Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đứng xa xa nói gì đó, hai người đi lên chiếc xe Bentley màu đen. Lên xe, Tô Ánh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Thời Sơ. Lục Thời Sơ phản ứng cực nhanh, lách mình núp ở đằng sau cây cột. Chính xác anh không hiểu sao mình lại trốn. Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt nhìn về phía sau, hỏi cô, nhìn gì thế? Tô Ánh Nguyệt vội vàng lắc đầu, cô chỉ là muốn xem Lục Thời Sơ đã đi hay chưa, không thấy ai, chắc là đã đi rồi. Về đến nhà, Tô Ánh Nguyệt thay quần áo ngủ cho Trần Mộc Tây, chuẩn bị đặt bé lên trên giường để cho bé ngủ, để con ngủ ở phòng đối diện. Giọng trầm thấp của Trần Minh Tân vang lên. Tô Ánh Nguyệt sững sờ, cái gì, để Mộc Tây ngủ một mình sao? Chiều hôm qua, anh cho người làm phòng đối diện thành phòng trẻ em rồi. Ý tứ của anh rất rõ ràng, chính là để cho Trần Mộc Tây ngủ một mình. Tô Ánh Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc, thế mà Trần Minh Tân lại cho sắp xếp phòng trẻ em trong âm thầm như vậy. Thế nhưng con mới hơn một tuổi. Trần Minh Tân ngắt lời cô, nửa tháng nữa là sinh nhật hai tuổi của nó rồi. Tô Ánh Nguyệt lại cãi lại, nhưng con còn nhỏ như vậy, để con ngủ một mình, gì đi nữa thì cũng phải chờ nó lớn hơn một chút nữa. Cuối cùng, vẫn là Trần Minh Tân chọn phải nhường bước, chuyển chiếc giường ở trong phòng trẻ em sang phòng của hai vợ chồng. Trần Mộc Tây ngủ rất ngon, Tô Ánh Nguyệt thay quần áo ngủ cho cậu. Chuyển sang giường nhỏ nằm, cậu bé cũng không tỉnh, trở mình lại ngủ tiếp. Tô Ánh Nguyệt nhìn Trần Mộc Tây nằm ở trên giường nhỏ đã ngủ, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Cảm thấy con trai mình quả thực là rất đáng yêu. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm nói, bé cưng của mẹ sao lại đáng yêu đến thế chứ? Tô Ánh Nguyệt, giọng nói bất mãn của Trần Minh Tân từ phía sau truyền đến. Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu sang, để ngón tay lên trên môi, làm động tác đừng có lên tiếng. Nhỏ giọng một chút, Mộc Tây đang ngủ đó. Đi tắm đi. Trần Minh Tân ném áo ngủ đến bên cạnh cô. Tô Ánh Nguyệt bĩu môi, ôm áo ngủ đi vào trong phòng tắm. Tắm rửa xong nằm ở trên giường, Tô Ánh Nguyệt lăn qua lộn lại, ngủ không yên. Sau đó cô nhỏ giọng nói với Trần Minh Tân, hay là em ôm Mộc Tây lên đây? Nhớ đâu sáng mai con tỉnh dậy, thấy mình nằm ở trên giường lạ, nhớ đâu lại bị sợ. Trần Minh Tân đáp lại cô bằng đôi tay lớn đặt ở trên đầu cô, kéo cô vào trong ngực, ra hiệu cho cô ngủ. Tô Ánh Nguyệt không vui, đưa tay sờ sờ đầu anh. Tóc trước đây của Trần Minh Tân đã rụng hết, sau khi uống K1LU73, ngủ mê man mấy ngày nay, tóc cũng đã bắt đầu đang mọc lại. Giờ cũng chỉ là đoạn tóc ngắn nhạt màu, sờ vào thấy hơi gai tay. Bây giờ ra ngoài anh đều đội tóc giả. Trần Minh Tân kéo tay cô xuống, giọng nói mang theo sự buồn ngủ, còn nhiều sức nhỉ. Tô Ánh Nguyệt nghe giọng điệu của anh đã cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng ngoan ngoãn đi ngủ. Mấy ngày sau, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đến chỗ Mạc Tây Du làm kiểm tra. Mạc Tây Du cầm kết quả kiểm tra đi ra, sắc mặt mang theo phản phất, nét vui mừng. Mọi thứ đều bình thường, khôi phục là không tệ. Chú ý phải nghỉ ngơi, đừng để mệt mỏi, công việc cứ để sang một bên trước đã. Tô Ánh Nguyệt nghe xong anh ta nói, rất vui mừng, vội vàng cười nói, cảm ơn bác sĩ Mạc. Mạc Tây Du dặn dò cô vài thứ cần chú ý rồi hai người rời đi. Biết cơ thể của Trần Minh Tân, cả người Tô Ánh Nguyệt đều thả lỏng. Cô nhìn bộ tóc giả trên đầu của anh, hỏi anh thế này có nóng không? Trần Minh Tân quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt có chút ghét bỏ, có điều hòa. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy nhàm chán, cô lại nghĩ tới chuyện khác. Rốt cuộc là ai ra lệnh cho Lý Yên Nam hạ độc anh nhỉ, khiến anh nhiễm virus K1LU73? Chuyện này đến bây giờ hình như cũng chưa rõ ràng. Trần Minh Tân lườm cô, nhàn nhạt lên tiếng nói, em đoán xem. Cái này em đoán như thế nào được? Tô Ánh Nguyệt kiểm tra lại chuyện xảy ra hôm đó, cô quay đầu hỏi anh, không phải là anh nghi ngờ anh Sơ đấy chứ? Trần Minh Tân không trả lời mà hỏi ngược lại, em cảm thấy có thể là anh ta sao? Tô Ánh Nguyệt không chút do dự lắc lắc đầu, đương nhiên là không thể nào. Tô Ánh Nguyệt nói xong lại chờ Trần Minh Tân mở miệng nói. Kết quả qua một lúc lâu mà Trần Minh Tân vẫn không định mở miệng nói chuyện tiếp. Tô Ánh Nguyệt đành phải hỏi anh, có phải anh đã biết là người nào rồi, đúng không? Anh nói cho em biết đi. Hai mắt của Trần Minh Tân nhìn chăm chú vào phía trước, dáng vẻ lái xe cực kỳ nghiêm túc. Vào lúc Tô Ánh Nguyệt sắp hết chịu đựng nổi, anh mới chậm rãi nói, không biết. Anh thật sự là không biết à? Tô Ánh Nguyệt cảm thấy điều này là không có khả năng. Cô cảm giác Trần Minh Tân chắc chắn biết điều gì đó. Trần Minh Tân quay đầu nhìn cô, đến nhà rồi. Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới phát hiện, trong lúc hai người nói chuyện, đã vô thức đến cửa nhà rồi. Sau khi xuống xe, Tô Ánh Nguyệt tính tiếp tục truy hỏi, kết quả vừa vào trong biệt thự đã bị Trần Mộc Tây quấn lấy. Cho dù Mạc Tây Du từng nói qua, bảo Trần Minh Tân tốt nhất tạm thời nên đặt công việc sang một bên, nhưng Trần Minh Tân đã rất lâu không xử lý công việc, nên công việc chồng chất lại thật sự là rất nhiều. Không chỉ anh như vậy, mà ngay cả Tô Ánh Nguyệt cũng như vậy. Vì vậy, Tô Ánh Nguyệt lại thương lượng với Trần Minh Tân. Buổi sáng anh xử lý công việc, buổi trưa thì đi ngủ với Mộc Tây, sau khi ngủ dậy thì chơi với con. Lông mày của Trần Minh Tân giật giật, nhưng không nói có được hay không, chỉ hỏi cô, còn em thì sao? Tô Ánh Nguyệt đột nhiên muốn trêu anh, trong lòng cố nhịn cười, nghiêm trang nói, em còn phải đi tới công ty làm việc để mà nuôi anh ở nhà trông con, thế nào? Người vợ như em có phải là tốt tới mức trên trời dưới đất đều không có hay không? Đúng không? Cô nói xong thì đã không nhịn được mà tự mình cười trước. Mà trên mặt điển trai của Trần Minh Tân vẫn là vẻ vô cảm. Tô Ánh Nguyệt lại buồn bực, vậy mà anh cũng không thấy buồn cười à? Một lát sau, Trần Minh Tân nhéo mặt cô nói, có thể. Nghe giọng điệu của anh không giống như là đang nói đùa, nét mặt thậm chí còn có chút nghiêm túc. Đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tô Ánh Nguyệt như là muốn hút cô vào trong đó vậy. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt chớp chớp, sờ sờ vào mặt, vào mũi của Trần Minh Tân nhéo một cái. Cô nói như thuận gậy bỏ lên. Vậy được rồi, ngày mai em sẽ đi làm. Trần Minh Tân chỉ thản nhiên đáp một tiếng, Tô Ánh Nguyệt thấy anh không có ý kiến gì về điều này, nghĩ đến quyết định của anh trước đó. Cô cân nhắc một lát rồi nghiêm túc nói, Trần Minh Tân, trước đó em nghĩ kỹ rồi. Anh thu mua Phong Thị đi, em không muốn cứ phải đi cảnh thành làm việc nữa. Nếu Trần Minh Tân không thu mua Phong Thị, về sau cô chắc chắn phải thường xuyên đi cảnh thành công tác. Nhưng cô cũng không thích tình trạng cuộc sống luôn phải đi công tác như vậy. Bây giờ cô đang hướng tới sự yên ổn, muốn có cuộc sống bình lặng. Sau khi Trần Minh Tân thu mua Phong Thị, sẽ do anh phái người của công ty đi quản lý cảnh thành là được rồi. Cô ở lại thành phố Vân Châu, đi làm ở Hải Nguyệt. Trần Minh Tân gần như lập tức nói, không thể. Vì sao? Tô Ánh Nguyệt không hiểu. Dựa theo tính khí của Trần Minh Tân, không phải là anh càng nên cao hứng hơn à? Trước đó anh bảo cô đi cảnh thành xử lý chuyện Phong Thị, nguyên nhân chủ yếu cũng là do tình trạng sức khỏe của anh chợt xấu đi. Trần Minh Tân kiên nhẫn nói, nếu em lười quản lý, anh có thể cho người quản lý giúp em, hoặc là anh sẽ quản lý giúp em cũng được. Về phần thu mua thì không thể. Nhà họ Phong là người giàu nhất phương Bắc, Phong Thị cũng là cơ nghiệp do mấy đời nhà họ Phong truyền xuống. Nhưng người họ Phong ít ỏi, đến đời Phong Hải. Mẹ của Tô Ánh Nguyệt là Phong Thủ Tính, khó sinh mà chết. Phong Hải cũng mắc bệnh mà chết. Đến lúc này, nhà họ Phong ngoại trừ Tô Ánh Nguyệt cũng không còn ai khác. Đối với Trần Minh Tân, thu mua Phong Thị là chuyện tốt, nhưng lại không thể hoàn toàn loại bỏ được uy hiếp của Grisi. Nếu như thu mua Phong Thị khiến nó trở thành thương hiệu dưới sự quản lý của tập đoàn LK, như vậy đến lúc đó, nếu có sai lầm gì, sẽ bị người ta một lưới bắt hết. Cho dù là loại khả năng này không lớn lắm, nhưng Phong Thị là của Tô Ánh Nguyệt. Anh không cần phải mạo hiểm lấy về. Nói một cách khác, mục tiêu của Grisi là tập đoàn LK. Tổng bộ LK nằm ở nước Di tại châu Âu. Nếu như Grissi muốn ra tay, có thể tìm tới đó. Mà Phong Thị ở nước Z cũng là doanh nghiệp lớn số 1 của nước Z, có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đối với kinh tế của nước Z. Một khi Grissi muốn động vào nó, như vậy các ban ngành có liên quan chắc chắn sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Cho dù là Grissi kiêu căng, nhưng căn bản là nó không ở châu Âu, bọn chúng vẫn còn e ngại nước Z. Nhưng vì sao lại không thu mua chứ? Tô Ánh Nguyệt hơi cố chấp với vấn đề này. Trần Minh Tân nghiêng người vào môi cô, giọng trầm xuống. Có gì hay để mà thu mua đâu? Anh phái một người qua quản lý giúp em là được chứ gì? Tô Ánh Nguyệt nghe ra sự ghét bỏ trong giọng nói của anh thì khẽ hừ một tiếng. Anh không thu mua cũng chẳng sao. Cô mới không cần anh đi tìm người quản lý giúp cô đâu. Cô tự quản lý là được rồi. Thời gian sau đó, Tô Ánh Nguyệt sống rất bình yên. Giống như là cô đã nói trước đó, cô đi làm, Trần Minh Tân lại ở nhà. Mỗi tối, khi hết giờ làm về nhà, cô nhìn thấy Trần Minh Tân dẫn theo Trần Mộc Tây tới tưới cây ở trong sân. Nhìn cái bức tranh như vậy, cô cứ muốn đứng đó nhìn mãi. Mà mỗi ngày Trần Minh Tân ở trong nhà đều không mặc lễ phục, chỉ mặc quần áo ở nhà, tóc cũng cắt ngắn, trông anh có vẻ trẻ tới vài tuổi. Mà Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy cuộc sống như thế này có hơi quá bình yên. Lý Yên Nam chết, Lâm Hảo Kiệt không có tin tức. Người sai khiến Lý Yên Nam bỏ thuốc cho Trần Minh Tân kia rốt cuộc là ai? Vấn đề này vẫn chưa có đáp án. Cho dù nhìn không có ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ, nhưng lo lắng vẫn âm thầm tồn tại. Chỉ là Trần Minh Tân vẫn thản nhiên thoải mái như vậy, Tô Ánh Nguyệt cũng lười nghĩ nhiều. Hôm nay Tô Ánh Nguyệt hết giờ làm trở về, nhìn thấy hai vệ sĩ mang theo bao tải đổ từ bên trong biệt thự đi ra. Tô Ánh Nguyệt mới hơi nghi ngờ. Đây là cái gì vậy? Một vệ sĩ trong đó vội vàng nói. Người giúp việc ở trong nhà mua quá nhiều thức ăn, do không kịp ăn nên đã bị hỏng. Những thứ này cũng là rau củ quả bị hỏng thôi. Thức ăn bị hỏng nhiều như vậy sao? Cho dù trong lòng Tô Ánh Nguyệt hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu. Sau đó hai vệ sĩ lại tiếp tục mang bao tải kia ra. Tô Ánh Nguyệt lơ đãng quay đầu, quan sát mép bao tải có một vết màu đỏ, hình như là máu vậy. Nếu là thức ăn bị hỏng thì chắc là chảy nước đều có, nhưng cũng không có gì là kỳ lạ. Tô Ánh Nguyệt không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng vào trong biệt thự. Ông chủ đâu? Tô Ánh Nguyệt đi vào, lại hỏi người giúp việc xem Trần Minh Tân đang ở đâu. Người giúp việc vội vàng trả lời. Ông chủ và cậu chủ nhỏ đang ở trong phòng làm việc. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì khẽ gật đầu, đi thẳng vào trong phòng làm việc. Cô đẩy cửa bước vào trong thì đã nhìn thấy Trần Minh Tân ngồi trước bàn làm việc viết gì đó. Trần Mục Tây lại ngồi ở trên bàn làm việc, trong tay cầm một thứ gì đó đang kéo chơi, trong miệng còn lẩm bẩm. Bức tranh hài hòa thật ấm áp này làm cho Tô Ánh Nguyệt không khỏi tươi cười. Mộc Tây, mẹ đã về rồi. Tô Ánh Nguyệt đóng cửa lại và nhẹ nhàng đi tới. Trần Mộc Tây vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, cánh tay nhỏ bỏ xuống, đứng thẳng lên, giơ tay ra muốn Tô Ánh Nguyệt bế bé. Tô Ánh Nguyệt ôm bé lên, hôn một cái lên trên mặt bé. Hôm nay cục cưng của mẹ ở nhà với ba có ngoan không nhỉ? Trần Mộc Tây chớp chớp mắt, lớn tiếng nói, ngoan. Nhìn dáng vẻ kia rõ ràng là vô cùng vui mừng. Trần Minh Tân chỉ ngẩng đầu liếc nhìn hai mẹ con rồi lại cúi xuống. Anh làm gì vậy? Tô Ánh Nguyệt bế Trần Mộc Tây đi vòng qua bên cạnh Trần Minh Tân nhìn, lúc này mới phát hiện ra anh đang nhìn thiệp mời. Cô nghi ngờ hỏi, anh viết thiệp mời để làm gì? Trần Minh Tân giải thích rõ, mấy ngày nữa là tới sinh nhật 2 tuổi của Trần Mộc Tây rồi. Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc kêu lên, anh tính làm bữa tiệc lớn à? Ừ, Trần Minh Tân thản nhiên trả lời. Tô Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn thiệp mời mà anh đã viết xong, phát hiện anh mời không chỉ có đối tác kinh doanh buôn bán, còn có một vài người thân phận giống như Bùi Dục Ngôn vậy. Tô Ánh Nguyệt nhìn những nét chữ rồng bay phượng múa của Trần Minh Tân ở trên đó, ngẫm nghĩ một lát, lại đăng những tấm thiệp đã viết xong xuống, trong mắt hiện lên tâm trạng phức tạp. Cô do dự một lát rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh, giọng điệu bình thản nói, sao lại muốn mời nhiều thiệp như thế? Chỉ mời mấy người họ hàng, bạn bè của chúng ta tập trung một chỗ chúc mừng, không phải là tốt hay sao? Cô cũng đã nghĩ tới chuyện phải ăn mừng sinh nhật của Trần Mộc Tây như thế nào rồi. Đối với cô và Trần Minh Tân, bất kể sau này có con nữa hay là không, Trần Mộc Tây đều là đứa trẻ mà bọn họ thương yêu nhất. Về phần sinh nhật con, cô thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ tổ chức lớn. Cho dù gần đây Trần Mộc Tây hoạt bát lên rất nhiều, nhưng dù sao vẫn có hơi sợ người lạ. Nếu thật sự muốn tổ chức ăn mừng, lại mời một vài người họ hàng, bạn bè thân thiết tới nhà, hoặc là làm bữa tiệc nho nhỏ ở Ngọc Hoàng Cung là được rồi.

Tô Ánh Nguyệt đáp một tiếng, dẫn theo Mộc Tây đi vào trong phòng nghỉ. Cô vốn cũng không thích phải ứng phó với cục diện này. Cô và Trần Mộc Tây vừa đi vào trong phòng nghỉ và ngồi xuống, An Hạ và Bùi Chính Thành cũng lại đi tới. Ánh Nguyệt, giọng nói của An Hạ vừa vang lên, Tô Ánh Nguyệt đã ngẩng đầu nhìn về phía cửa trước. Hôm nay An Hạ mặc váy dự hội, có thể nhìn ra được cô ấy còn cố ý làm tóc, trang điểm rất tinh tế, có thể nói là toàn thân có khí chất hơn rất nhiều. Tô Ánh Nguyệt gặp bạn thân vẫn rất vui vẻ, vừa cười vừa nói, các cậu đã tới rồi sao? Bùi Chính Thành chào hỏi cô, rồi chạy qua chơi với Trần Mộc Tây. Anh ta đi tới, thấy Trần Mộc Tây cầm một hộp sữa ở trong tay, đang ngây ngô muốn cắm ống hút vào bên trong, nhưng bé tốn bao nhiêu công sức vẫn không cắm được vào. Bùi Chính Thành ngồi xuống trước mặt Trần Mộc Tây, dụ dỗ bé nói, cho chú Bùi uống một chút thì chú Bùi sẽ làm giúp cho cháu. Trần Mộc Tây hơi ấn tượng với Bùi Chính Thành, cũng đã hiểu lời của anh ta nói, lúc này lại chuyển hộp sữa cho anh ta uống. Sau khi Bùi Chính Thành cắm ống hút vào xong thì đưa cho Trần Mộc Tây. Trần Mộc Tây ôm hộp sữa uống một ngụm, thấy Bùi Chính Thành vẫn đang nhìn bé, bé liền đưa tới miệng anh ta. Bùi Chính Thành cũng không khách sáo, uống luôn một ngụm. An Hạ thấy được cảnh đó thì không nhịn được bĩu môi, cậu xem anh ấy lớn như vậy còn tranh uống sữa với trẻ con kìa. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn sang, sau đó nghiêng đầu cười với An Hạ, anh ấy trêu trẻ con thôi mà cậu lại có ý kiến với anh ấy như vậy nữa à. An Hạ hừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Tô Ánh Nguyệt. Cô ấy dường như nghĩ tới điều gì đó, lại nói, sao các cậu đột nhiên lại tổ chức sinh nhật lớn như vậy cho Trần Mộc Tây? Sao lại chẳng nói trước với tớ một tiếng, là mình chẳng chuẩn bị được gì cả. Ngay cả váy sát giờ tớ mới đi mua, không có thời gian đi xem các nhà khác, cũng không biết là có mua hớ hay không nữa đây. Tô Ánh Nguyệt phải nói như thế nào đây? Cô muốn nói, thật ra mấy ngày trước cô cũng mới biết được, nhưng cô nhất định sẽ không nói ra những lời như vậy. À, bởi vì quá bận rộn thôi. Hôm qua tớ mới đi công tác từ Cảnh Thành về đấy. Chuyện bữa sinh nhật của Mộc Tây cũng đều do tay của anh ấy chuẩn bị. Tô Ánh Nguyệt áy náy giải thích với An Hạ. Bùi Chính Thành ở bên cạnh cũng dán sát lại gần, lắc lắc đầu nói, chà chà, tôi thấy Trần Minh Tân làm chuyện này quá là thiếu sót rồi. Cho dù là các cô kết hôn nhưng còn chưa làm đám cưới chính thức, anh ấy ngược lại đi tổ chức sinh nhật cho con trai mình trước đã. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì sửng sốt, cô cũng quên mất, cô và Trần Minh Tân thậm chí còn chưa làm đám cưới đâu. An Hạ thấy vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt không được tốt lắm, bèn giơ tay đột nhiên đánh Bùi Chính Thành một cái. Anh không có lời nào để mà nói à? Anh nói hàm hồ, không có ai tưởng anh bị câm đâu. Tôi nói gì không đúng chứ, chuyện này vốn là không nên làm như vậy. Nếu là tôi, ôi, ái, ô, đau, cô cứ thô lỗ như vậy, cẩn thận là không ai thèm lấy đâu. Không ai thèm lấy thì tôi ở một mình, không được hay sao? Ai cần anh nói linh tinh chứ? Hai người nói một lúc lại tranh cãi ầm ĩ, quấn lấy nhau. Trên gương mặt của Trần Mộc Tây đầy tò mò nhìn hai người Bùi Chính Thành và An Hạ xoay quanh một chỗ, sau đó lại cười khanh khách. Tô Ánh Nguyệt biết hai người này đang đùa giỡn, cũng không định đi khuyên bọn họ. Cô hơi thất thần, nếu không phải Bùi Chính Thành nhắc đến, cô căn bản cũng không nghĩ tới chuyện này. Đúng là vào lúc này, điện thoại của cô lại đổ chuông. Trần Mộc Tây nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của cô thì nghiêng đầu nhìn qua, bàn tay nhỏ bé lại chỉ vào trong cái túi xách tay của cô, nói mơ hồ không rõ chứ. Điện thoại. Tô Ánh Nguyệt khẽ xoa đầu Trần Mộc Tây. Có người gọi điện thoại cho mẹ. Mộc Tây của mẹ thật là thông minh, ngay cả cái này cũng biết. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách của mình ra nhìn, phát hiện là Lục Thời Sơ gọi tới, trên mặt không khỏi mỉm cười. Hai ngày trước, cô từng gửi thiệp mời cho Lục Thời Sơ. Tô Ánh Nguyệt bế Trần Mộc Tây vào trong lòng rồi mới nghe máy. Anh Thời Sơ, anh tới chưa? Anh đang ở đại sảnh, nhưng mà chỉ nhìn thấy Trần Minh Tân, không thấy em đâu cả. Điện thoại ở bên kia phía Lục Thời Sơ, thật sự là có hơi ầm ĩ. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì đứng dậy, đưa Trần Mộc Tây cho An Hạ, vừa đi ra ngoài vừa nói. Em ở trong phòng nghỉ ngơi, anh chờ một lát, em sẽ lập tức tới ngay. Lục Thời Sơ đáp một tiếng rồi tắt điện thoại. Trong đại sảnh rất đông người. Lục Thời Sơ mặc một bộ vest màu đen, đứng ở giữa đám đông vẫn vô cùng nổi bật. Cho nên, Tô Ánh Nguyệt rất dễ dàng tìm được Lục Thời Sơ ở trong đó. Anh Thời Sơ, Tô Ánh Nguyệt đi từ phía sau anh ta đi tới, gọi anh ta một tiếng. Lục Thời Sơ quay đầu, đang định gọi cô thì hơi sửng sốt, thoáng hơi thất thần, sau đó mới lên tiếng nói. Ánh Nguyệt, Mộc Tây còn ở trong phòng nghỉ, anh có muốn qua ngắm bé hay không? Hôm nay bé mặc một bộ vest nhỏ trông rất là có tinh thần đấy. Ở trong lòng của Tô Ánh Nguyệt,